Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832. Chương 832. Tiền ta liền không cho. Dương Chí Viễn bên kia, Hứa cũng không có để ở trong lòng. Hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ Bảo Trụ tự mình theo thị trường chứng khoán bên trong mua vào kia 11% cổ phần. Yahoo cùng Shop Silver kia một phần. Chỉ là bổ sung, Yahoo trong tay số định mức mặc dù không đủ 4%, nhưng cũng là phi thường khủng bố số lượng. Tương lai thị giá trị vượt qua chục tỷ USD. Hứa Chiết không động tâm là giả. Bất quá Hứa Chiết so với ai khác cũng rõ ràng. Cho tới bây giờ cái này thời điểm, đã không phải là hắn cầu xin Yahoo đem bộ phận này cổ phần chuyển cho tự mình. Hoàn toàn là Yahoo đến cầu chính mình mới đi. Nếu như Hứa Chiết không xuất thủ ăn Yahoo kia bộ phận cổ phần, Yahoo hiện tại thậm chí không có dư giả tài chính tới mua bộ phận này cổ phần. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, mà lại coi như Yahoo hiện tại không thiếu tiền. Trải qua lần này phong ba, Yahoo nội bộ mặc dù vẫn cảm giác đến Ali có tiềm lực, sẽ tiếp tục nắm giữ trong tay cổ phần, nhưng lại không thể lại gia tăng cổ phần của mình. Dương Chí Viễn hiện tại vị trí vốn là bất ổn, hiện giai đoạn căn bản không còn dám đầu tư vốn cái gì sản nghiệp. Một khi hắn thúc đẩy tiến hành đầu tư vốn xuất hiện lần nữa hao tồn, hắn nhưng là không có biện pháp cấp đồng sự sẽ giao nộp. Hắn tình huống cùng Mã Hành Vân cơ hồ nghĩ thông suốt. Tại giai đoạn trước thu hoạch được cách xù đầu tư vốn nhẹ nhõm phát triển đồng thời, công ty cũng bị tư bản vào ở. Bình thường tại rất nhiều địa phương cũng 157 có phần bị cản tay. Bất quá Mã Hành Vân tình cảnh hiện tại muốn so hắn tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất có công ty đầu tiên đại cổ đông Hứa Chiết một mực chịu đựng hắn, mà lại cũng xưa nay không nhúng tay công chuyện của công ty. Cho dù là một chút nhất định phải cổ đông ra mặt đại sự, Hứa Chiết bình thường đều sẽ trước cùng hắn câu thông. Hắn làm không được sự tình Hứa Chiết cũng có thể giúp đỡ không ít bận bịu. Có thể nói tìm lượt toàn thế giới xí nghiệp, cũng không có bao nhiêu Hứa Chiết tốt như vậy đại cổ đông. Hứa đồng, ngươi nói ta đại khái cũng nhớ kỹ. Ta một hồi cũng làm người ta thu dọn ra thư mời báo cáo nhanh cho Hương Giang chứng khoán chỗ. Phòng họp bên trong, Mã Hành Vân nói ra, chúng ta hiện tại ở vào dừng phiên giao dịch giai đoạn. Vẫn là tranh thủ thời gian thừa cơ hội này hoàn thành lui thị xin mới được. Dạng này ngày mai 11/11 thành tích nhóm chúng ta cũng không cần lập tức công bố. Lui thị thời điểm cũng có thể tiết kiệm một khoản tiền. Không phải tỉnh không tiết kiệm tiền, vấn đề chủ yếu là hiện tại Ali vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hiện giai đoạn mọi cử động bị vô số người chú ý. Lần này 11/11 mặc dù là lần cơ hội, nhưng vẫn là tránh đầu gió tốt một chút. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời, đón lấy tới sự tình có Mã đồng ngươi xử lý ta rất yên tâm. Ta bên này trước hết mặc kệ, ban đêm ta còn phải bay một chuyến Hương Giang, không phải vậy sáng mai lại đi qua thời gian có chút quá đuổi đến. Ta cũng là nghĩ như vậy, Hứa đồng ngươi đi giúp chính mình sự tình đi, lùi thị sự tình ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Nói chuyện công phu, Tôn Chính Dịch cùng Dương Chí Viễn hai người cũng cùng một chỗ về tới phòng họp bên trong. Gặp Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân nói chuyện phiếm xong, Tôn Chính Dịch đi lên nói ra, Hứa đồng, có chuyện gì ta muốn nói với ngươi một cái, vừa rồi ta cùng Dương Chủ tịch trao đổi một cái, hắn cũng cảm thấy buổi sáng thái độ có chút không đúng. Cho nên, Tôn Chính Dịch nói, cho Dương Chí Viễn nháy mắt ra dấu, hiện tại cũng không phải thận trọng thời điểm, nếu như còn làm dáng kia Hứa căn bản sẽ không để ý tới Dương Chí Viễn. Dương Chí Viễn cũng là dứt khoát người, lập tức cúi đầu nhận sai nói, Hứa đồng, buổi sáng là ta không đúng, lúc ấy không có thể hiểu được đồng ngươi ý tứ. nói chuyện có chút quá vọt lên. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Dương Chí Viễn cái tuổi này, lại là đã từng toàn thế giới Internet ngành nghề bên trong nhân vật thủ lĩnh. Vô số Internet hành nghề người lãnh tụ tinh thần. Hiện tại hướng một cái không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi cúi đầu. Trong lòng cũng cảm thấy phi thường khó xử. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Hắn coi như không muốn cúi đầu cũng phải cúi đầu. Không phải vậy theo Ali lui thị sự tình bên trong lấy không được chỗ tốt gì. Mặc dù cũng không có gì tổn thất, nhưng là ban giám đốc đám kia hấp huyết quỷ cũng sẽ không đồng ý. Hắn là rất nổi danh tại Internet ngành nghề bên trong cũng rất có lực ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc cũng là một tên thương nhân. Làm thương nhân, vì lợi ích mà ném nhiều mặt mũi, là kiện rất bình thường rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận sự tình. Nghĩ như vậy, trong lòng khó xử cũng đã biến mất hơn phân nửa. Bất quá Dương Chí Viễn trong lòng vẫn là có chút hối hận. Chỉ bằng vào chính hắn căn bản không thể lại chủ động trêu chọc Hứa Triết. Không mang theo lần này, Dương Chí Viễn giai đoạn trước từng theo Hứa Triết đánh qua 2 lần quan hệ. Lần đầu tiên là ban đầu ở nước Mỹ gặp mặt, Hứa Triết thu mua Yahoo trong tay Ali cổ phần thời điểm. Lần thứ hai thì là lần trước Alipay sự kiện. 2 lần tiếp xúc, có thể nói hắn cũng bị Hứa Triết ăn gắt gao. Nếu không phải là bởi vì cái này 2 lần tiếp xúc cũng bị áp chế. Buổi sáng thời điểm thái độ của hắn cũng sẽ không kém như vậy. Thật không nghĩ đến vốn cho rằng lần này có thể đem Hứa Triết ăn gắt gao. Chỉ cần cùng Tôn Chính Dịch hợp tác tốt, như vậy Hứa Triết coi như lại không tình nguyện cũng phải nhận đọc mới được. Ai biết rõ Tôn Chính Dịch vậy mà nhanh như vậy liền bị xúi dục. Dương Chí Viễn nhận dục, Hứa Triết cũng không nói gì nữa lời khó nghe. Trực tiếp trả lời, bồi tội cũng không cần, buổi sáng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đi qua liền đi qua, Dương Chủ tịch có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đúng đúng đúng, đều là hiểu lầm. Nghe nói Hứa đồng ban đêm còn muốn đuổi máy bay. Vậy ta liền nói thẳng, vừa rồi ta nghe Tôn quản trị nói Shop Silver kia bộ phận lui thị cổ phiếu số định mức bị Hứa vàng ăn. Không biết rõ nhóm chúng ta Yahoo số lượng, Hứa đồng có nguyện ý hay không cầm xuống. Dương Chí Viễn lập tức trở về nói, Hứa đồng chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp. Mà nhóm chúng ta Yahoo bản thân là ăn không vô khoản này cổ phần. Trong lòng ta kỳ thật cũng nghĩ đem bộ phận này số định mức đưa cho Hứa đồng đổi một cái nhân tình. Nhưng Yahoo dù sao không phải chính ta, ban giám đốc đám người kia. Thế nhưng là chỉ nhận tiền cái gì cũng bất kể. Cho nên nhóm chúng ta Yahoo số lượng có thể chuyển nhượng. Nhưng Hứa đồng cũng muốn hơi nỗ lực một bộ phận lợi ích đến. Dạng này ta tốt cùng ban giám đốc giao nộp. Dạng này nha, Hứa Triết trong lòng cũng là đã sớm chuẩn bị. Dương Chí Viễn hiện tại cúi đầu cho mình nhận lầm, lại muốn cho ra Yahoo kia bộ phận số định mức, tự mình cho điểm chỗ tốt cũng hợp tình hợp lý. Tôn Chính Dịch bên kia có lẽ là cho hắn 100 ức USD, trong vòng 1 năm vô tức cho vay mới lấy được kia bộ phận số định mức. Bất quá Yahoo bên này cũng không phải dùng tiền liền có thể giải quyết. Hiện tại Dương Chí Viễn tình cảnh tương đối khó khăn. Thiếu không phải tiền mà là có chút ngồi không vững hiện tại vị trí. Nghĩ đến cái này, Hứa khai miệng nói ra. Như vậy đi Dương Chủ tịch, Yahoo tình huống ta cũng có một chút hiểu rõ. Người sở dĩ muốn một bút lợi ích, cũng là bởi vì muốn cấp đồng sự sẽ một cái công đạo. Vững chắc tự mình vị trí, nhưng vì cái gì không chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ đâu. Tiền ta liền không cho, tin tưởng ngươi thật chính là muốn cũng không phải tiền. Cầm tới Yahoo kia bộ phận số định mức về sau, ta có thể thuyết phục Yahoo ban giám đốc một vị đại cổ đông ủng hộ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.